Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, cửa thành chém giết đài, chém giết Huyền Nguyệt Tông người, ngươi nói cho ta tin tưởng. Lộc Vũ vừa nghe phía dưới, khí tức trên người tức thì lăng lệ, lúc đầu cái kia dân chúng còn đối với Lộc Vũ sốt ruột, thế nhưng bị Lộc Vũ khí thế kia tấn công một đòn. Thì là sắc mặt đại biến, hắn thế mới biết, thiếu niên ở trước mắt chỉ sợ là một cái tu vi không tầm thường vũ giả. Thanh Vân Châu Huyền Nguyệt Tông một cái tên là Lộc Vũ đệ tử, đắc tội Lôi Kiếm Thế Gia, Lôi Kiếm Thế Gia truy sát Lộc Vũ không có kết quả. Vì vậy bắt lại Huyền Nguyệt Tông một nhóm hơn trăm người. Liên Huyền Nguyệt Tông trưởng môn đều bị cầm xuống, Lôi Kiếm Thế Gia tuyên bố thông cáo, muốn ở cửa thành chém giết trước mặt mọi người Huyền Nguyệt Tông người. Gian đe, Lục Vũ nắm chặt nắm tay, lúc trước hắn bỏ quên một chuyện tình, đó chính là Bằng Tinh Hoa cũng sẽ mang theo Huyền Nguyệt Tông chúng đệ tử. Đến đây Hoành Vân Châu tầm bảo. Đến rồi Lôi Kiếm Thế ra địa bàn, như vậy chủ động đưa tới cửa, này mới khiến Lôi Kiếm Thế ra người cho bắt lại. Không phải Huyền Nguyệt Tông ở Huyền Nguyệt Sơn nơi đó có Huyền Giáp Linh Quy bảo hộ, Lôi Kiếm Thế ra người vẫn không thể không biết làm sao Huyền Nguyệt Tông. Hạ Tuyết Ngâm tức giận nói ra, Lôi Kiếm Thế ra người quá hèn hạ. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, Lôi Kiếm Thế Gia người đuổi giết ta không có kết quả, vì vậy bắt lại ta Huyền Nguyệt Tông người, đồng thời không ngừng tạo thế, để lại 10 ngày tuyên truyền, còn lấy tán phát linh thạch sự tình, làm cho chu vi địa giới người không biết không ngờ vì hắn nhóm tuyên truyền việc này. Mục đích đúng là vì để cho ta biết Huyền Nguyệt Tông người ở trong tay bọn họ. Dẫn ta quá khứ, nguy hiểm thật ác dụng tâm. Loại này tiểu nhân thủ đoạn, bọn họ căn bản cũng không xứng đáng gọi là thế gia. Lôi Kiếm Thế Gia cũng mất hết chúng ta đại hạ quốc mặt. Hạ Tuyết Ngâm cắn môi một cái. Cái kia dân chúng cũng là theo Lộc Vũ trong giọng nói nghe được một cái kinh người sự tình. Tức thì là hoảng sợ biến sắc. Ngươi chính là Huyền Nguyệt Tông cái kia dân chúng chậm chạp không dám nói ra cái tên đó. Không sai, ta chính là Lộc Vũ. Lộc Vũ buông lỏng tay, thả cái kia dân chúng, không chút nào lãng phí thời gian. Hắn mang theo Hạ Tuyết Ngâm, chạy về phía cái hướng kia, đi trước Lôi Kiếm Thành. Lôi Diệp, các ngươi cho ta chờ. Lục Vũ cái kia từ trước đến nay bình tĩnh khuôn mặt chung, này thì hiển hiện ra một sát khí. Loại này sát khí, phía trước Hạ Tuyết Ngâm cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Cái kia sát khí cũng không phong mang tất lộ. Thế nhưng Hạ Tuyết Ngâm lại có thể cảm nhận được một loại cực độ băng hàn ý. Bên nàng lấy đầu ngơ ngác nhìn Lộc Vũ liếc mắt, trong lúc nhất thời như có loại rơi vào hầm băng cảm giác. Nàng biết, Lộc Vũ thật tức giận. Phía trước, Lộc Vũ với Vân Đạm Phong khinh chung, liền đem hơn vạn vũ giả cho hành hạ sống không bằng chết. Lúc này đây, Lộc Vũ tức giận. Cái kia đem tạo thành kết quả như thế nào? Mùng 7 tháng 10, Lôi Kiếm Thành, cái này nhất ngày, Lôi Kiếm Thành lớn nhất Đông Thanh Môn bên ngoài, đã tụ tập đầy người, ít nhất có bách vạn chi chúng, nhưng lại không ngừng có người mới tới tụ vào đến đoàn người bên trong. Tầng tầng đoàn người, rậm rạp chằng chịt, đem trước cửa thành một tảng lớn bình nguyên đều chen đầy. Những thứ này người đều là chu vi địa giới chạy tới người. Không chỉ có tu luyện vũ giả, cũng có thông thường dân chúng. Không chỉ có Hoành Vân Châu người, còn có còn lại Lân Cận Châu người. Nhiều người như vậy ở nơi này ngày chạy tới, là bởi vì Lôi Kiếm Thế Gia ở 10 ngày trước ban bố bố cáo. Liền vào hôm nay mùng 7 tháng 10, Lôi Kiếm Thế Gia đem ở đây làm chúng chém giết Huyền Nguyệt Tông người, đồng thời rộng tán linh thạch. Vì đây, Lôi Kiếm Thế Gia đã chuẩn bị 10 vạn linh thạch. Lôi Kiếm Thế Gia chính là đại hạ quốc đệ nhất thế gia, thế lực hùng lớn, có người nói đều có khiêu chiến đại hạ vương thất tư thế. Lôi Kiếm Thế Gia chiếm giữ Hoành Vân Châu nhiều năm, nhiều tiền lắm của, đã nói rộng phát 10 vạn linh thạch, có thể nào không làm người ta kích động, nhất là đối với dân chúng bình thường mà nói. Liền càng là làm người ta khó có thể kháng cự. Linh thạch giá trị phi phàm, bọn họ theo liền làm được một khối linh thạch, vậy cũng đủ để nuôi gia đình sống qua ngày. Có như thế trời sập chuyện tình, ai có thể không đến. Lại nói tiếp, bọn họ thật đúng là muốn cảm tạ Huyền Nguyệt Tông kia cái gì Lộc Vũ. Nghe nói chính là cái này Lộc Vũ đắc tội Lôi Kiếm Thế Gia, đưa tới Lôi Kiếm Thế Gia tập thể tức giận, lúc này mới có Lôi Kiếm Thế Gia lần này danh tác, muốn đem chóc nã 100 Huyền Nguyệt Tông người toàn bộ chém giết trước mặt mọi người, mới có thể bình tức Lôi Kiếm Thế Gia lửa giận. Tuy là nơi đây tụ tập rất nhiều, thế nhưng mọi người đều bảo trì nhất định trật tự, không dám loạn ầm ĩ kêu loạn, càng không dám tự tiện tự xông vào đến Lôi Kiếm Thành Trung. Không ai có thể dám rối loạn Lôi Kiếm Thế Gia quy củ. Ở chỗ này, Lôi Kiếm Thế Gia quy củ có thể sánh bằng đại hạ vương thất vương pháp đều hữu hiệu hơn nhiều lắm. Mà đi tất cả mọi người biết Lôi Kiếm Thế Gia nội tình, Lôi Kiếm Thế Gia mạnh, không chỉ có riêng là cái kia 1000 cái khai mạch cảnh đệ tử tinh anh đơn giản như vậy, còn có khai mạch kỳ đỉnh phong chi cảnh Lôi Diệp tọa chấn. Nghe nói Lôi Kiếm Thế Gia gia chủ Lôi Cửu Hà quanh năm bế quan không ra, đã tu luyện đến thoát phàm cảnh, nhắc tới cũng là kỳ quái. Từ xưa tới nay chưa từng có ai thật gặp qua Lôi Kiếm Thế Gia gia chủ. Không chỉ là cái này, mỗi một thời đại gia chủ chỉ cần là thừa kế gia chủ vị đưa vào chủ rõ ràng kiếm đường, sẽ bỗng nhiên bế quan không ra, quanh năm nghiên cứu võ học. Đối với cái kia thần bí dị thường Lôi Cửu Hà, mọi người đều có một loại bản năng sợ hãi. Nói chung, tất cả mọi người sợ Lôi Kiếm Thế Gia. Lúc này ở cửa đông thành phía trước, đã dựng lên một cái đài cao, phía trên đứng một số người, quỳ một số người. Người đứng chính là Lôi Kiếm Thế Gia mấy vị trưởng lão, cùng được mời mỗi bên đại thế lực cao thủ. Dài nhất lão Lôi Diệp, Bách Lý Thế Gia Bách Lý Kỳ, Bách Lý Thần, còn có Bảo Kiếm Các tôn trưởng môn đều bỗng nhiên cùng ở trong hàng ngũ đó quỳ người. Thì là Huyền Nguyệt Tông người, nhất cùng sở hữu 100, đều bị trói gô, ép buộc quỳ rạp xuống đài cao lên. Ở giữa nhất cái kia tóc tai bù xù trung niên nhân, chính là Huyền Nguyệt Tông trưởng môn Bằng Tinh Hoa. Ở đài cao phía sau, đứng thẳng Lôi Kiếm Thế Gia 1000 đệ tử tinh anh. Từng cái đệ tử tinh anh đều là khai mạch cảnh tu vi. Mặt khác bên cạnh còn có mỗi bên đại thế lực vũ giả, đen thùi lùi một mảnh đoàn người. Có thể nói như vậy, lần này toàn bộ đại hạ quốc tinh anh lực lượng, ngoại trừ đại hạ vương thất bên ngoài, cơ bản trên lên đều ở nơi này. Quần hùng tập trung, thật là không gì sánh được thịnh đại một màn. Đã sắp đến chưa thì hành hình canh giờ đã đến. Đứng ở trên đài cao thai Lôi Diệp nhìn chung quanh một cái, uy nghiêm hét lớn một tiếng, mọi người yên lặng, toàn trường tức thì yên tĩnh, không người nào dám ở Lôi Kiếm Thế Gia trước mặt làm càn. Mọi người thấy cái này cũng biết, lần này đại hội xác nhận muốn chính thức bắt đầu rồi. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Dùng cái gì lớn như vậy, thịnh hội, đều chưa chắc Lôi Kiếm Thế ra ra chủ Lôi Cửu Hà dự họp. Cái này Lôi Kiếm Thế ra ra chủ mỗi một thời đại đều là quanh năm bế quan. Rốt cuộc là đang tu luyện cái gì chứ? Trong truyền thuyết hiện đảm nhiệm gia chủ Lôi Cửu Hà, đã tu luyện đến thoát phàm cảnh, lại không biết có phải hay không là thật, trong lòng mọi người ám đạo. Lôi Diệp vẫn là tiếp tục nhìn quanh viễn phương, trong ánh mắt lộ ra một ít không cam. Hết chương.